Chương 7220, Thiên Lôi dẫn kiếp. Ai có thể nghĩ đến, Ô Thiên Đảo thập đại siêu cấp bang phái Giấu Tiên Động động chủ Giả Vũ, đang toàn lực thôi động Tàng Tiên Động chấn động chi bảo, phóng xuất ra mười mấy vạn cường đại ma bức vây khốn bên dưới, một tên chỉ hiển hiện huyền giai khí tức tu sĩ, lại chỉ là hô hấp công phu, liền xuyên qua không biết bao nhiêu ma bức phong khốn, xuất hiện ở trước mặt hắn. Giả Vũ có thể điều khiển những cái kia ma bức, nhưng tuyệt đối không thể cùng ma bức cùng hưởng thần thức. Hắn chỉ có thấy được ngàn vạn ma bức chen chúc, đem Tần Phượng Minh bao phủ ở trong đó, căn bản là không có cách nhìn thấy Tần Phượng Minh tại mạn thiên ma bức bên trong tình cảnh. Khi Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn lúc, Giả Vũ lại vẫn như cũng ngay tại trên mặt ý cười thi thuật. Hoảng sợ đại hiện Giả Vũ, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, cả cái gì hữu hiệu phản kháng cũng không làm ra, liền bị Tần Phượng Minh một thanh nắm lấy cái cổ, đã mất đi thân thể khống chế. Ma bức, mặc dù có màng cánh có thể bay độn, nhưng cuối cùng có yêu thú đặc tính. Tại tuấn nham khí thức khủng bố phóng thích bên dưới, những này toàn thân cứng cỏi, răng sắc bén ma bức lập tức trở nên run lẩy bẩy, không có hung tính, bị Tần Phượng Minh vọt qua, khoảnh khắc xuất hiện tại Giả Vũ phụ cận. Ha ha ha, mặc cho ngươi thủ đoạn cao minh, lần này rơi vào lão phu lôi hỏa trong đại trận, cũng đừng hòng sống mệnh thoát khốn mà ra. Tần Phượng Minh vừa mới thoát thân ra ngàn vạn ma bức vây khốn, che khuất bầu trời xích diễm đột nhiên từ hư không bên trong bao trùm xuống, liệt diễm ngập trời bốc hơi, trực tiếp đem hắn toàn bộ nuốt hết tại trong lửa nóng hừng hực. Cùng Tần Phượng Minh cùng nhau biến mất, còn có đầy trời ma bức đại quân. Xích Long đạo nhân căn bản không có cố kỵ Giả Vũ cùng mãn thiên ma bức sinh tử, thừa dịp ma bức đem Tần Phượng Minh xuống lại ở trong lúc, đột nhiên thôi động lôi hỏa đại trận, đem phương viên 230 dặm phạm vi bao phủ tại ở giữa. Ngập trời liệt diễm hừng hực, hư không đong đưa, khủng bố năng lượng cực nóng quét sạch, thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về liệt diễm đại dương mênh mông hội tụ mà tới, phương viên mấy trăm dặm phạm vi vốn là gào thét gió lốc trở nên càng thêm hung ác điên cuồng, từ bốn phương tám hướng hướng về tranh đấu chi địa mãnh liệt mà tới. Lớn như vậy hư không xích mang diệu thiên, giống như hư không bị nhen lửa, khắp nơi liệt diễm bốc hơi. Xích Long giúp tòa này lôi hỏa đại trận, cực kỳ tu di chi năng, mười mấy vạn kế ma bức rơi vào trong đó, lập tức bị truyền tống phân tán. Từng cái thân thể cứng cỏi ma bức bị khủng bố thiêu đốt uy năng tán phát liệt diễm đốt cháy, lập tức phát ra từng tiếng thê lương tê minh. Mang cánh vụt sáng, từng cái ma bức toàn thân bao khỏa đen kịt ma vụ, giống như con ruồi không đầu, bắt đầu ở đầy trời trong liệt diễm tả xung hữu đột, kịch liệt giãy giụa. Mất đi Giả Vũ khống chế, những này ma bức cũng sẽ không có hợp kích chi lực, chỉ có thể đơn độc ứng đối bốn phía liệt diễm. Một trận dồn dập tiếng sấm vang vọng, từng đạo thô to như cánh tay thiểm điện màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện tại liệt diễm trong biển lửa. Hồ quang điện kích xạ, như là từng đầu sắc bén roi lưỡi đao, vô tình hung hăng quất vào ngàn vạn ma bức trên thân. Lôi điện đối với ma vật có cường đại khắc chế diệt trừ công hiệu, bao khỏa ma bức ma vụ cùng lôi điện xen lẫn, giống như chất dẫn cháy bình thường, để lôi điện chi lực đột nhiên tăng nhiều, xoẹt xẹt suy minh bạo hưởng, xuyên qua ma vụ, trực tiếp chạm kích tại ma bức trên thân thể. Thê lương tê minh vang vọng, mười mấy vạn ma rơi đại quân tại đầy trời xích mang lập lòe trong sấm sét, chỉ kiên trì mấy cái hô hấp, liền nhao nhao vỡ nát thân thể, sau đó bị liệt diễm đốt cháy, biến thành tro tàn, nhục thân năng lượng dung hợp tiến vào đầy trời trong liệt diễm. Nếu như Giả Vũ tại, có thể khống chế ma bức đại quân, đủ đối kháng lôi hỏa đại trận, chỉ ít có thể lấy đem ma bức đại quân tập trung, để kỳ hình thành hữu hiệu phòng hộ, nhất là không tốt, để ma bức đại quân tự bảo, cũng đủ uy hiếp lôi hỏa đại trận. Nhưng là bây giờ, Giả Vũ bị Tần Phượng Minh bắt, những cái kia ma bức thành con ruồi không đầu, tại lôi hỏa trong đại trận từng người tự chiến, khoảnh khắc liền sụp đổ, vẫn lạc bỏ mình. Cảm ứng được đầy trời hỏa diễm quét sạch, Tần Phượng Minh toàn thân dâng lên một tầng lam nhạt hỏa diễm. Hỏa diễm cũng không kịch liệt, nhưng bốn phía bốc hơi xích diễm nhưng thật giống như tị xà hạt bình thường, lập tức lui rời Tần Phượng Minh quanh người. Đạo đạo lôi điện tại Tần Phượng Minh quanh người lộ ra bắn, đập nện tại Tần Phượng Minh trên thân, bị hóa bảo quỷ luyện quyết ngưng tụ lân giáp chống cự, sau đó giống như tia nước nhỏ bị trên người hắn Phệ Linh U Hỏa thôn phệ, đối với hắn nhục thân chưa tạo thành mảy may tổn thương. Phệ Linh U Hỏa sớm đã không phải lúc trước bộ dáng, kinh lịch hỗn độn giới một nhóm, bị nghiệp hỏa dung hợp phát sinh chất biến, uy năng tăng nhiều. Mà giờ khắc này ngoài có Phệ Linh U Hỏa, bên trong tức thì bị Tần Phượng Minh kích phát mi cực huyền quang, hai đại hộ thể huyền quang hộ vệ, tăng thêm hóa bảo quỷ luyện quyết lân giáp, những đại trận này liệt diễm, chỗ nào có thể uy hiếp Tần Phượng Minh. Hắn chưa lưu lại Giả Vũ, mà là trực tiếp đem diệt sát. Sau đó tinh hồn ném vào vạn linh bát, nhục thân thì cho ăn linh trùng. Xử lý xong Giả Vũ, Tần Phượng Minh phất tay, một cây cờ lớn xuất hiện, chính là 12 đều thiên đại trận trận cờ. Sáng tỏ sương mù hiện lên, Tần Phượng Minh thân thể sát na bay vụt mà lên, hướng về không trung mà đi. Lôi minh gào thét, liệt diễm bốc hơi, cuồng bạo năng lượng cực nóng bao phủ thiên địa, bốn phía mênh mông năng lượng thiên địa mãnh liệt hội tụ, mảng lớn thiên địa bị hừng hực năng lượng trùng kích, một bức biển lửa địa ngục tràng cảnh. Xích Long Bang chủ, bao lâu có thể đem người kia luyện hóa? Một tòa thanh sơn lơ lửng, cách Chỉ lão tổ thân hình hiển hiện, nhìn về phía nơi xa lơ lửng hư không, dưới chân liệt diễm bốc hơi Xích Long đạo nhân, thần sắc ngưng trọng mở miệng nói. Tòa này lôi hỏa đại trận cực kỳ tu di công hiệu, tiến vào bên trong, liền sẽ bị lôi hỏa đốt cháy, lôi điện tập thân, trừ hợp lực chống cự, bình thường căn bản là không có cách phá trận mà ra. Nhưng muốn tiêu diệt người kia, khẳng định trước muốn tiêu hao trên người hắn pháp lực, chờ hắn pháp lực hao hết sạch, tự nhiên là sẽ vẫn lạc ở trong. Xích Long đạo nhân giờ phút này thần sắc trở nên bình tĩnh, bị lôi hỏa đại trận phong khốn, trừ bỏ đại thừa bên ngoài, cho tới bây giờ không ai có thể còn sống từ lôi hỏa đại trận đi ra. Bất quá nghĩ đến Tần Phượng Minh thủ đoạn, hắn vẫn làm phi thường bảo thủ phán đoán. Chỉ cần có thể đem phong khốn, chính là chờ đợi bên trên 10 ngày nửa tháng, cũng đáng. Cách Chỉ lão tổ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trong lòng cũng không bình tĩnh phụ họa mở miệng. Chúng ta đợi đợi, nhưng có thể để cho người ta trước đem Hứa Khôn đám người chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Xích Long đạo nhân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía giờ phút này đang muốn động thủ 2-3 vạn tu sĩ. Vừa rồi đầy trời phù trận hiển hiện, khoảnh khắc đem mấy ngàn cua đen giúp đỡ chúng bao phủ, tiếp lấy phù trận tự bạo, mấy ngàn cua đen giúp đỡ chúng chôn vùi trong đó, quả thực chấn kinh nơi xa rằng có đám người. Đám người nhao nhao dừng thân, đều mặt lộ hoảng sợ, trong lồng ngực ngoan lệ chém giết sát na biến mất. Tiếp lấy càng thêm để đám người ngạc nhiên, Sở Hoa bị lần nữa đánh bay, Dạ Vũ bị đối phương bắt, đủ loại này tình hình xuất hiện, đã đem mấy vạn tu sĩ kinh hãi không có chiến ý. Đây chính là hai vị bang chủ đại năng, tại riêng phần mình đã thôi động trấn bang bí bảo tình hình dưới, vẫn như cũ không chịu được một kích như vậy, điều này thực để ngàn vạn trong lòng tu sĩ sợ hãi. Tốt, chúng ta liền phát ra mệnh lệnh, trước đem Hứa Khôn. Cách Chỉ lão tổ ánh mắt băng lãnh hiển hiện, tùy theo đáp ứng lên tiếng. Ngay tại lúc Cách Chỉ lão tổ lời nói vừa mới mở miệng thời điểm, đột nhiên đầy trời xích diễm bốc hơi bên trong, một đoàn quay cuồng nồng vụ đột nhiên từ đó xông lên mà ra, bừng bừng đốt cháy liệt diễm giống như đối với đám sương mù kia căn bản không có ngăn cản, tùy ý nó thoát ly liệt diễm phong khốn. Một tòa phá trận cờ bố trí pháp trận, liền muốn phong khốn lão phu, quá mức ý nghĩ hão huyền. Một tiếng giống như không có cái gì hỏa khí thanh âm đột nhiên vang lên, đại đoàn sương mù cấp tốc tiêu tán, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở liệt diễm bên ngoài. Thanh âm vang lên, đầy trời ánh kiếm năm màu bay vụt mà hiện, hư không thải mang lập lòe, như là một cỗ thô to ngũ thải dòng lũ, hướng về đầy trời lửa cháy hừng hực thiêu đốt phách trảm mà đi, sáng chói chói mắt, hư không khuấy động. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh rời khỏi lôi hỏa đại trận, đang muốn phân công nhân thủ trắng trợn công sát Hứa Khôn, Xích Long đạo nhân cùng Cách Chỉ lão tổ lập tức kinh ngạc đến ngây người ở giữa không trung. Hai người giống như nhìn thấy quỷ giống như, hai mắt trợn lên, nhất thời không có bất kỳ phản ứng nào. Không có khả năng, hắn làm sao có thể dễ dàng như thế liền chạy cách ra lôi hỏa đại trận phong khốn. Xích Long đạo nhân trong miệng thì thào, không tin Tần Phượng Minh có thể thoát đi ra bị hắn coi là vô thượng sát khí lôi hỏa đại trận. Ngay tại lúc hắn mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc hiển hiện lúc, tính ra hàng trăm, thô to cao to huyền hơi rõ ràng linh kiếm quang đã phá toái hư không, kéo lấy một đạo kinh khủng vết nứt không gian, giống như thiên thạch rơi xuống, đánh vào đầy trời xích diễm trong biển lửa nơi nào đó phương vị chỗ. Một tiếng giống như thiên địa sụp đổ to lớn oanh minh, đột nhiên vang lên tại liệt diễm xích hải bên trong. Đột nhiên, thiên diêu địa động, hư không rung động, che đậy phương viên hơn 10 dặm phạm vi xích diễm biển lửa, giống như đột nhiên bị đầu nhập vào một khối không gì sánh được vẫn thạch khổng lồ. Đột nhiên phun tung tóe lên vô số như là lâu vũ giống như to lớn hỏa đoàn, như là sao dày đặc rơi xuống, đầy khắp núi đồi bị từng đoàn xích hồng hỏa đoàn chỗ che đậy. Cuồng bạo năng lượng trùng kích thiên địa, một tiếng so vừa oanh minh càng thêm to lớn mấy lần tiếng nổ mạnh vang ở đầy trời hỏa đoàn phun tung tóe bên trong đột nhiên nổ vang. Một cỗ như là thao thiên cự lãng giống như sóng âm mãnh liệt hiện ra, lấy một loại tốc độ khủng khiếp ở trong hư không chấn động lan tràn ra. Đột nhiên, đầy trời phun tung tóe như là từng tòa như ngọn núi nhỏ to lớn hỏa đoàn bị khủng bố bạo tạc năng lượng trùng kích quét sạch, giống như từng đoàn to lớn bọt khí màu đỏ, lại nhao nhao phá toái ở giữa không trung. Đột nhiên tiếng nổ mạnh vang để Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, một cỗ ý hoảng sợ đột nhiên bốc lên tại trong lòng hắn. Nhìn xem dễ như trở bàn tay, khoảnh khắc đem một tòa cao ngất ngọn núi hóa thành cho tàn bạo tạc trùng kích cuốn tới, hắn đột nhiên dâng lên một loại vẫn lạc bỏ mình cảm giác. Không tốt, bạo tạc này năng lượng bên trong có thật lớn thiên kiếp khí tức. Chỉ là trong chốc lát, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng chấn động mãnh liệt, thân thể đột nhiên hướng về phía dưới một chỗ thâm thúy khe rãnh mà đi. Rung trời tiếng oanh minh vang bên trong, một tiếng không gì sánh được hoảng sợ kêu sợ hãi cũng đột nhiên vang lên tại chỗ, mau trốn, lôi hỏa đại trận trong trận kỳ tu di không gian bị dẫn nổ. Xích Long đạo nhân bị kinh ngạc đến ngây người, nhưng chung quy là đại năng, bị điếc tai oanh minh bừng tỉnh, đột nhiên có phán đoán. Lôi hỏa đại trận trận kỳ, chính là một kiện đại năng luyện chế kỳ dị tu di động phủ không gian, bên trong ẩn chứa có mênh mông thiên lôi địa hỏa. Trận kỳ bị kích phát, cũng bất quá là đem trong trận kỳ lôi hỏa phóng xuất ra trăm một hai. Mà bây giờ, trận kỳ bị đánh nát, bên trong chứa đựng cuồng bạo lôi hỏa năng lượng đột nhiên bị dẫn động, cuồng bạo mãnh liệt mà ra, thiên địa hạo kiếp lập tức tràn ngập tại trong hư không mênh mông. Xích Long đạo nhân kinh hô cực kỳ sóng âm chi năng, tại đinh tai nhức óc bạo tạc quét sạch bên trong, vẫn như cũ truyền lại ra, vang lên tại bốn phía mấy vạn tu sĩ trong tai. Đám người bị nơi xa tình cảnh kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên bị Xích Long đạo nhân lời nói bừng tỉnh, hoảng sợ như chó nhà có tang, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Nhanh lên chiến thuyền, Hứa Khôn một tiếng kinh hô vang vọng, một chiếc to lớn chiến thuyền đột nhiên từ hư không kích xạ xuống, dừng thân tại Hắc Hổ Bang đám người trên đỉnh đầu. Ngay tại Hứa Khôn đám người biến mất ngay tại chỗ thời điểm, cuồng bạo cực nóng bạo tạc năng lượng cũng đột nhiên cuốn tới. Mấy trăm trượng to lớn, toàn thân bị thô to linh văn bao khỏa to lớn chiến thuyền, đột nhiên phát ra một trận thê lương vù vù, ngân mang cuồng thiểm, giống như một vòng kiêu dương màu bạc tại trong hư không mênh mông kịch liệt chìm nổi. Ầm ầm rồi, trầm muộn lôi minh đột nhiên vang vọng hư không, lúc đầu không có bất kỳ cái gì mây đen trong hư không, đột nhiên đen kịt quay cuồng mây mù chỗ che đậy, tựa như mênh mông hư vực băng liệt một cái cự đại khe, bàng bạc hư vực năng lượng đột nhiên xông vào thiên hoành trong giới vực. Lôi minh vang vọng bên trong, mấy đạo như là thô to giao long bình thường cự hình điện thiểm, đột nhiên từ nồng hậu dày đặc trong mây đen xông ra, hướng về phía dưới bạo tạc năng lượng mãnh liệt bên trong phách trảm mà đi. Thiên kiếp, là có thể diệt sát đại thừa thiên kiếp, mau trốn oa. Nương theo không trung lôi điện hiển hiện, cấp tốc đang chạy mấy tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ đột nhiên lên tiếng kinh hô. Chương 7221, phong khốn quần tu. Ô Thiên Đảo, ở trên trời hồng giới vực là một chỗ phi thường kỳ dị hòn đảo đại thừa không thể tiến vào. Từng có mấy vị đại thừa tự mình kinh lịch sau, điển tịch cổ lão có truyền ngôn lưu truyền, đại thừa khí tức sẽ nhiễu loạn Ô Thiên Đảo thiên địa chi lực, sau đó bị thiên địa chi lực oanh sát. Ô Thiên Đảo tu sĩ chưa từng gặp qua thiên địa chi lực oanh sát đại thừa. Nhưng có thể tưởng tượng, loại kia có thể diệt sát đại thừa thiên địa chi lực, cũng chỉ có thiên địa lôi kiếp. Thiên kiếp, bất kỳ tu sĩ nào đều giữ kín như bưng, đó chính là thiên địa chi lực hiển hóa, ẩn chứa vô tận vĩ lực, khủng bố lại cường đại. Lôi hỏa đại trận khu vực bỗng nhiên hiện ra cuồng bạo năng lượng trùng kích, cùng trong hư không bỗng nhiên gắn đầy đậm đặc mây mù, để kiến thức tu sĩ lập tức nghĩ đến Ô Thiên Đảo điển tịch ghi lại sự tình. Lôi hỏa đại trận bị dẫn bạo, giống như lôi đình bạo tạc, năng lượng trùng kích chân trời, vượt ra khỏi Ô Thiên Đảo bạo tạc năng lượng khí tức giới định, đem thiên địa chi lực dẫn động. Đám mây dày đặc quay cuồng, trận trận lôi minh nổ vang, thô to hình rồng điện thiểm đột nhiên hiển lộ ra dữ tợn răng nanh, hướng về phía dưới bạo tạc năng lượng nhất là cuồng bạo chi địa oanh kích mà đi. Đạo đạo thô to lôi điện màu xanh giống như quần long loạn vũ, lại hình như hư không rủ xuống đạo đạo lưu quang màu xanh băng gấm, lóe sáng hư không, lít nha lít nhít, ngàn sợi vạn sợi bình thường. Có thể đem đại thừa đều khóa chặt oanh sát thiên địa lôi kiếp. Vừa mới hiển hiện, một cỗ chẳng khác nào thủy triều to lớn mãnh liệt chi lực liền khoảnh khắc che đậy rộng rãi thiên địa, thân ở trong đó, đừng nói phi độn mà đi, chính là ổn định thân thể đều không thể làm đến. Thân ở trong lôi bạo tâm khu vực Tần Phượng Minh coi như phát giác không ổn chạy trốn mà đi, cũng căn bản không có khả năng. Bởi vì hắn cảm giác không trung lôi điện đã đem hắn khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ngạnh kháng đợt này đột nhiên xuất hiện thiên địa lôi kiếp. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, chấn động thiên địa. Giống như hư không muốn bị lôi minh xé rách. Mặc dù không trung lôi điện gắn đầy hạch tâm chi địa là Tần Phượng Minh chỗ lôi hỏa đại trận khu vực, nhưng mây đen lan tràn tốc độ khoái tật, phương viên hơn trăm dặm phạm vi khoảnh khắc liền bị bao phủ tại ở giữa. Rằng co ngũ đại bang phái cùng Hắc Hổ bang quần tu rời xa lôi hỏa đại trận, nhưng mọi người bị lôi hỏa đại trận bạo tạc chấn kinh, cảm thấy không ổn lại muốn bỏ chạy đã chậm. Đen nhánh đám mây dày đặc giống như to lớn nắp dù che đậy thiên địa, hướng về phía dưới chạy trốn hai ba vạn tu sĩ nắp lồng mà đi. Lôi điện không có đáp xuống đám người trong đám người, nhưng lôi hỏa đại trận bạo tạc chỗ hiển hiện to lớn phá hủy chi lực lại quét sạch hướng đám người, phô thiên cái địa giống như đem chạy trốn đám người từng mảnh nuốt hết trong đó. Dù là trùng kích ra hơn 10 dặm xa, dễ như trở bàn tay giống như bạo ngược chi lực vẫn như cũ mênh mông. Nhất thời, phương viên trăm dặm thành nhân gian luyện ngục, kêu khóc thanh âm vang vọng đất trời, chân cụt tay đứt bay tán loạn, khối lớn huyết nhục vẩy ra, sao là một cái chữ thảm, cao minh. Chỉ là sóng xung kích quét sạch mấy vạn tu sĩ liền có gần một nửa bị quét sạch ở trong, không thể thoát đi ra. Trốn oa, người kia chính là ác ma, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Có người thoát đi ra sóng xung kích, trong miệng la lên, hướng về nơi xa cấp tốc chạy trốn mà đi. Mà liền tại Bao Quát Phi Hoàng Minh cùng 13 ổ ở bên trong tất cả tu sĩ đều bỏ chạy hướng nơi xa, muốn rời xa khủng bố thiên địa lôi kiếp khu vực lúc, tại khoảng cách đám người trước kia rằng có chỗ cách xa 200-300 dặm chỗ, đang có mấy trăm tu sĩ dừng thân tại một mảnh cấm chế ba động bên ngoài, khiếp sợ nhìn về phía nơi xa. Đột nhiên nhìn thấy ngập trời hắc vụ tràn ngập, to lớn oanh minh truyền lại mà đến, cái này mấy trăm tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên trở nên hoảng sợ. Có người càng là quay người hướng về nơi xa bay đi. Nhưng là còn có không ít nhân thần tình khẩn trương nhìn về phía chạy trốn mà đến tu sĩ, sắc mặt càng là hiện ra một chút cười lạnh. Phía trước lớp cấm chế này khủng bố, nhìn những người kia làm sao có thể đủ phá vỡ cấm chế này. Có tiếng người ngữ nói ra, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Những tu sĩ này, chính là tin tức linh thông người, đi theo chúng bang phái cấp tốc mà tới tán tu. Bọn hắn đã sớm tới nơi này, nhưng mà bị một mảnh đột nhiên xuất hiện cấm chế ba động cách trở, không cách nào tới gần đến nơi xa tranh đấu chi địa. Trong đám người có huyền giai tu sĩ, đã từng xuất thủ công kích phía trước cấm chế, nhưng mà công kích tế ra, trực tiếp chui vào phía trước khu vực, bất kỳ gợn sóng nào đều chưa từng dẫn động. Cũng có người phóng xuất ra một bộ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi. Nhưng này bộ khôi lỗi tiến vào phía trước cấm chế ba động sau, lập tức phát ra một tiếng phanh minh, như vậy cùng người kia đã mất đi liên hệ. Trải qua hơn lần nếm thử, đám người không còn dám xuất thủ, chỉ có thể dừng thân nơi này, xa xa ngóng về nơi xa xăm oanh minh ba động. Bỗng nhiên cảm ứng được nơi xa thiên địa mây đen đè ép, kinh khủng lôi điện xen lẫn, ở phía xa quan sát trong lòng mọi người sợ hãi, đột nhiên nghĩ đến thiên kiếp giáng lâm. Loại kia to lớn oanh minh đại biểu thiên kiếp sao mà minh mông cường đại, để đám người trước tiên nghĩ đến chạy trốn. Không ít người cũng xác thực làm như thế, nhao nhao hướng về nơi xa lao đi. Nhưng mà hay là có không ít tu sĩ dự định nhìn xem những cái kia chạy trốn hướng phương hướng này tu sĩ như thế nào xông qua cấm chế phong cản. 200-300 dặm khoảng cách, tám đại bang phái tu sĩ có thể nói chớp mắt liền đến. Nhưng mà đám người lần này lại trọn vẹn tiêu hao mười mấy hơi thở mới tới gần đến cấm chế phụ cận. Không trung mây mù mãnh liệt, một cỗ cường đại sền sệt chi lực đem mọi người độn tốc ràng buộc. Ngay tại lúc đám người đào mệnh giống như tới gần liên miên không biết bao nhiêu dặm cấm chế ba động khu vực lúc, đột nhiên một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, một tiếng bình tĩnh la lên tùy theo vang vọng tại chỗ các vị dừng thân, ai dám tiến lên, lập trảm vô xá. Bóng người thoáng hiện, lơ lửng tại cấp tốc chạy trốn mà tới lấy ngàn mà tính tu sĩ trước đó. Một cơn lốc bỗng nhiên gấp phá mà lên, từ cái kia đạo hiện thân thân ảnh sau lưng mãnh liệt mà ra, như là cuồn cuộn sóng lớn, giống như đại dương mênh mông triều tịch, phô thiên cái địa giống như bao trùm hướng phi trốn mà tới tu sĩ. Cái kia cỗ mênh mông trùng kích, lại để cấp tốc chạy trốn đám người, đột nhiên sinh ra một loại so đối mặt sau lưng khủng bố năng lượng trùng kích còn muốn kiêng kỵ mấy phần cảm giác, để đám người nhao nhao hoảng sợ cấp tốc ngừng thân hình. A, ngươi là người kia, ngươi lại chặn đường tại nơi này, đột nhiên dừng thân, mấy tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng tại chỗ, lời nói ra người, trên mặt sát na tái nhợt, thân thể ở trong hư không lay động, suýt nữa rơi xuống khỏi mặt đất. Không phải do đám người không hãi nhiên, bởi vì giờ khắc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Tần Phượng Minh. Nhưng cái này Tần Phượng Minh, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh chân thân, chỉ là một bộ khôi lỗi chi thân mà thôi. Chỉ là khôi lỗi này chi thân đám người rất khó nhìn ra sơ hở, cùng Tần Phượng Minh trung niên diện mạo không khác nhau chút nào. Mà cùng lúc đó, tại cái khác vài chỗ phương vị, cũng tuần tự xuất hiện mấy đạo Tần Phượng Minh diện mạo khôi lỗi. Đem cấp tốc đến gần mấy làn sóng tu sĩ ngăn cản tại rộng rãi trong thiên địa. Hắn không phải người kia, là khôi lỗi, chúng ta hợp lực xuất thủ, đem oanh sát, xông qua phía trước cấm chế. Có người nhìn ra không ổn, có phán đoán, trong tiếng hò hét, lập tức có người phụ họa, liên hợp hướng về phía trước oanh kích xuất ra đạo đạo công kích. Những người này liều mạng xuất thủ, công kích tự nhiên cường đại, khoảnh khắc liền có vài lấy trăm kế các loại năng lượng công kích bao phủ hướng về phía giữa trời đứng yên khôi lỗi thân thể. Các ngươi muốn chết, chẳng trách người khác, khôi lỗi thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng một tiếng nham hiểm lời nói bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Thanh âm này nghe được trong tai mọi người, để mọi người không khỏi trong lòng rung động. Bởi vì thanh âm này cùng lúc trước Tần Phượng Minh lời nói ra là như vậy giống nhau, lại mỗi lần nói ra, đều sẽ có một tên thực lực cường đại tồn tại không phải vẫn lạc chính là thân chịu trọng thương. Mấy vị đường chủ cùng ba vị bang chủ chính là tại loại lời này trong thanh âm hao tổn. Cấm chế ba động lóe sáng, lít nha lít nhít năng lượng nhận quang trống rỗng mà hiện, như đầy trời mưa kiếm. Từ khôi lỗi sau lưng bắn ra, lại hình như mênh mông hồng thủy xông phá đê đập, hướng về đám người che giấu mà đi. Trong khoảnh khắc, mấy chục âm thanh thê thảm hô gào vang lên ngay tại chỗ. Máu bắn tứ tung, mấy trăm đạo tu sĩ thân ảnh cấp tốc hướng về hậu phương bay đi, khoảnh khắc tại chỗ liền lưu lại đầy trời giọt máu, rơi về phía dưới trong dãy núi. Mà cùng lúc đó, nơi xa vài chỗ phương vị cũng đang phát sinh lấy giống nhau một màn. nghĩ nàng ngoan ngoãn dừng thân nơi này, chờ đợi xử lý, nếu ai dám xông vào, vậy liền lưu mệnh ở đây. Mấy tiếng hô quát vang lên tại rộng rãi thiên địa bên trong. Thanh âm không lớn, nhưng một cỗ như là thao thiên cự lãng mãnh liệt giống như sóng âm bỗng nhiên hiển hiện, cuồn cuộn ở giữa, hướng về rộng rãi thiên địa đánh tới. Cùng lúc đó, đầy khắp núi đồi cấm chế ba động quấn theo ngập trời sương mù đột nhiên mãnh liệt bay lên không, che đậy rộng lớn thiên địa. Đám người hãi nhiên, sắc mặt không khỏi hoảng sợ, người kia tại nơi này đã sớm bố trí đại trận, muốn đem bọn hắn tất cả mọi người ngưng lại nơi này chém giết. Nếu như là bắt đầu nhìn thấy cảnh này, đám người khẳng định sẽ toàn lực ứng phó xuất thủ oanh phá phía trước ngăn cản. Nhưng mà nhìn thấy người kia phất tay liền đem mấy ngàn cua đen giúp đỡ chúng dùng phù trận oanh sát, cùng hiện tại tràn ngập khí tức khủng bố huyền giai đỉnh phong khôi lỗi cầm giữ phía trước cấm chế đại trận sau, đã không có người dám lại động thủ phá trận. Trong lúc nhất thời, còn sống hơn 20000 vị trong lòng tu sĩ hoảng sợ, thân thể lơ lửng giữa không trung, nhất thời không có người lại ra tay công kích. Chương 7222, tình thế nghịch chuyển. Nơi xa, Phi Hoàng Minh cùng thập tam ổ hai đại bang phái tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, còn có 2-3 ngàn chưa tham dự Hắc Hổ bang nội loạn tán tu, hơn vạn tu sĩ phi độn mà tới, bị một tên cùng Tần Phượng Minh bình thường bộ dáng khôi lỗi chặn đường, dừng thân tại đầy trời cấm chế ba động trước. Nhìn thấy cùng Tần Phượng Minh bình thường bộ dáng khôi lỗi chặn đường, hai bang phái thủ lĩnh thần sắc ngưng trọng, chưa lập tức xuất thủ công kích. Hai đại bang phái tu sĩ vẫn đứng ở nơi xa quan chiến, thấy một lần biến cố phát sinh, liền lập tức cấp tốc trốn xa, vì vậy những tu sĩ này nhân số chỉnh tề, không có người nào bị thương. Giờ phút này đối mặt cùng Tần Phượng Minh bộ dáng khôi lỗi, hai đại bang phái cùng tán tu đám người sắc mặt chỉ là ngưng trọng, cũng không có bao nhiêu bối rối cùng hoảng sợ. Bọn hắn sớm có phán đoán, vị này trung niên mặc dù không phải Hắc Hổ bang Hứa Khôn mời mà đến tu sĩ, nhưng đúng là tương trợ Hứa Khôn một phương. Từ Tần Phượng Minh trong lời nói, chúng tu sĩ cũng nghe đến một chút bí ẩn, chính là Tần Phượng Minh sở dĩ xuất thủ nhằm vào ngũ đại bang phái, là bởi vì bị ngũ đại bang phái tại một chỗ sơn cốc vây khốn một vị tu sĩ, vì vậy mới huyết tinh xuất thủ nhằm vào ngũ đại bang phái. Về phần là ai bị vây nhốt, hai đại bang phái cũng không hiểu biết. Nhưng cái này đã đầy đủ, biết Tần Phượng Minh không phải lung tung xuất thủ, là có nhằm vào. Các vị đạo hữu, các ngươi không phải ngũ đại bang phái người, cũng không có làm ra cái gì đối với lão phu làm loạn sự tình, các ngươi có thể rời đi, bất quá muốn chờ đợi nhất thời, các loại giải quyết triệt để nơi đây sự tình. Khôi lỗi mở miệng, thần sắc không có thần sắc biến hóa, lời nói cũng là khách khí. Đạo hữu, chúng ta hai bang phái cùng Hắc Hổ bang Hứa Khôn bang chủ quen biết, ta tam đại bang phái luôn luôn tương hỗ là canh gác, đạo hữu nếu như muốn hai ta giúp tiến đến chăm sóc ngũ đại bang phái tản binh bại tướng, chúng ta nguyện ý một nhóm. Nhìn về phía trước mặt khôi lỗi, Phi Hoàng Minh cùng thập tam ổ hai đại bang phái thủ lĩnh nhìn nhau, lập tức làm ra quyết định, thế là mở miệng nói. Những người kia không đáng để lo, dám can đảm xông vào, sẽ bị cấm chế rào sát, bất quá hai vị bang chủ nguyện ý xuất thủ, lão phu cũng không chối từ. Hai vị chỉ cần coi chừng những người kia liền có thể, không cần xuất thủ đánh nhau. Lần này, khôi lỗi thần sắc hơi là có biến hóa, sau đó gật đầu đáp ứng. Bộ khôi lỗi này, cũng không phải là phân hồn khống chế, mà là Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể tự mình khống chế. Đối mặt Ô Thiên Đảo ngũ đại siêu cấp bang phái, Tần Phượng Minh không có đem mọi người để ở trong mắt, nhất là không tốt, hắn cũng có thể tế ra vạn linh bát, để mấy chục vạn âm hồn quỷ vật đem ngũ đại bang phái tu sĩ diệt sát. Mặc dù như vậy, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là có ý định bằng sức một mình đem mọi người hàng phục. Thế là hắn sớm liền làm quyết định, tại rời khỏi hiểm địa phương hướng bố trí pháp trận, vây khốn ngũ đại bang phái người. Nếu muốn ở mấy trăm dặm phạm vi biên giới bố trí pháp trận, còn có thể ngăn cản mấy ngàn hơn vạn ngũ đại bang phái tu sĩ, đừng nói chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian, coi như cho Tần Phượng Minh 10 ngày nửa tháng, cũng căn bản không cách nào làm đến. Bất quá Tần Phượng Minh cũng là không cần đem rộng rãi khu vực đều bố trí pháp trận. Hắn chỉ cần đem một chút bầy trận linh văn lung tung bố trí tại rời khỏi âm phong phương hướng hẻm núi, sau đó thả ra mười mấy bộ phân hồn khống chế khôi lỗi, chỉ cần là tu sĩ mạnh mẽ xông tới, khôi lỗi liền hiện thân, sau đó tế ra luyện chế tốt phù trận ngăn cản là được. Đương nhiên, những này tự nhiên muốn đệ nhị huyền hồn linh thể tự mình khống chế. Nhìn xem hai đại bang cử đi vạn tu sĩ gào thét mà đi, khoảnh khắc đem ngũ đại bang phái những tàn chi kia tay cụt, chạy tán loạn mà tới hơn vạn tu sĩ vây khốn chặn đường. Đệ nhị huyền hồn linh thể trong lòng hơi là buông lỏng. Kỳ thật coi như không cách nào chặn đường bên dưới ngũ đại bang phái tu sĩ, đệ nhị huyền hồn linh thể cũng sẽ không để ý, nhưng có thể một lần đem hậu hoạn giải quyết, hắn hay là nguyện ý gặp đến. Đệ nhị huyền hồn linh thể nhìn về phía nơi xa thiên kiếp phun trào chi địa, trong lòng có nhiều lo lắng. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, nơi xa thiên kiếp uy năng khủng bố, so với lúc trước độ nửa bước đại thừa thiên kiếp lúc còn muốn uy lực mạnh mẽ, tăng thêm cùng lôi hỏa đại trận tự bạo trùng kích năng lượng xen lẫn, hai loại uy năng kinh khủng dây dưa cùng một chỗ chỗ hiển hiện lực phá hoại, chính là Tần Phượng Minh cũng vì đó sợ hãi. Tần Phượng Minh bản thể không có rời khỏi thiên kiếp bao phủ, đệ nhị huyền hồn linh thể đương nhiên có thể đoán được bản thể lựa chọn. Đối bản thể thủ đoạn, đệ nhị huyền hồn linh thể cũng vô cùng tin tưởng. Nhưng bây giờ chung quy là thiên kiếp không có biến mất, kết quả như thế nào, đệ nhị huyền hồn linh thể còn không cách nào cảm ứng được. Cũng may đệ nhị huyền hồn linh thể không có cảm giác khác thường, có thể xác định bản thể không có tính mệnh chi hiểm. Cuồng bạo thiên địa lôi kiếp không có tiếp tục bao lâu, nương theo lấy lôi hỏa đại trận trận kỳ tu di trong không gian lôi hỏa bạo tạc năng lượng tiêu tán, không trung thiên kiếp cũng gấp nhanh biến mất. Nhưng giữa thiên địa cuồng bạo tàn phá bừa bãi năng lượng cũng không lập tức yên tĩnh, vẫn như cũ hướng về bốn phía phồng lên mãnh liệt, lạnh thấu xương gió lốc mang theo sắc bén cắt chém xé rách chi lực, trùng kích tại rộng lớn giữa thiên địa. A, lại còn sống người. Bỗng nhiên, đệ nhị huyền hồn linh thể khống chế khôi lỗi hai mắt trợn lên, thần thức khóa chặt tại hơn trăm dặm bên ngoài một chỗ thâm thúy khe rãnh, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Thiên kiếp lôi điện tàn phá bừa bãi, còn có thể có tu sĩ mạng sống không chết, quả thực nói rõ người kia thực lực bất phàm. Nhìn xem người kia từ thâm thúy trong khe rãnh rời khỏi, thân hình chưa ngừng, đầy mặt hoảng sợ thần sắc hướng về rời xa bạo tạc tàn phá bừa bãi khu vực bỏ chạy, đệ nhị huyền hồn linh thể không để ý đến, mà là thần thức tiếp tục tìm còn sống tu sĩ. Có một người có thể sống, tự nhiên là khả năng có người thứ hai. Quả nhiên, đệ nhị huyền hồn linh thể rất nhanh liền phát hiện người thứ hai tu sĩ, người thứ ba tu sĩ. Những tu sĩ này cũng không phải là huyền giai tồn tại, đều là một chút thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Bọn hắn độn thuật không kịp người khác, bị thiên kiếp cùng bạo tạc năng lượng quét sạch, chỉ có thể dừng thân xuống tới thi triển tự thân bảo mệnh chi thuật đối kháng. Có thể tại cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong mạng sống, những tu sĩ này không thể nghi ngờ đều siêu quần bạt tụy, thủ đoạn thực lực hẳn là có thể so với huyền giai sơ kỳ người. Đạo đạo thân ảnh bay vụt, cấp tốc rời xa năng lượng phồng lên chi địa sau, chúng mạng sống tu sĩ không có xông vào cấm chế ba động khu vực, mà là biểu lộ hoảng sợ dừng thân ở phía xa, nhìn xem Phi Hoàng Minh cùng thập tam ổ vây khốn ngũ đại bang phái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không biết nên như thế nào làm. Các ngươi muốn mạng sống, liền đem Diêm Chấn, Hạo Nham, Tiết Thương Phong các loại hắc hổ bang đường chủ bắt giữ, nếu không các ngươi chính là không chết, cũng nhất định phải lột ra. Đệ nhị huyền hồn linh thể lách mình, xuất hiện đang bị vây buồn ngủ ngũ đại bang phái tu sĩ trước mặt, nhìn về phía ánh mắt hoảng sợ, thần sắc lấp lóe không ngừng đám người, bỗng nhiên quát lạnh lên tiếng. Có thể thoát đi ra khủng bố năng lượng tàn phá bừa bãi chi địa tu sĩ, có thể nói đều là thực lực bất phàm tồn tại, huyền giai tồn tại tất nhiên là không có người nào vẫn lạc. Bất quá mặc kệ là huyền giai sơ kỳ hay là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong, lúc này đám người không có người nào còn có lòng tin một trận chiến. Tận mắt thấy Tần Phượng Minh liên tiếp thi triển không thể tưởng tượng thủ đoạn bắt giết ngũ đại bang phái thủ lĩnh, càng là bằng sức một mình đồ diệt cua đen giúp mấy ngàn tu sĩ, mọi người đã sợ hãi. Dù là bình thường như thế nào trầm ổn tàn nhẫn, tự nhận thực lực khủng bố cường đại, giờ phút này cũng đã không có phách lối tiền vốn. Trước mặt vị này mặc dù chỉ là khôi lỗi chi thân, nhưng mọi người chỗ nào có thể không biết được, những khôi lỗi này đều là vị tồn tại kinh khủng kia phân hồn tại khống chế. Khôi lỗi thực lực tạm thời không nói, chỉ là những cái kia có thể phất tay tế ra khủng bố phù trận, liền không có bất luận kẻ nào còn dám xuất thủ công kích. Nghe được khôi lỗi nói ra lời ấy, phản bội hắc hổ bang hơn 10 vị chính phó đường chủ, lập tức sắc mặt đã mất đi huyết sắc. Trong lòng bọn họ hối hận đến cực điểm, hối hận đi theo Diêm Chấn phản bội bang chủ Hứa Khôn. Đệ nhị huyền hồn linh thể lời nói vừa mới rơi xuống, trong hư không đột nhiên ngân mang đại hiện, tiếp lấy một đoàn to lớn ba động hiển hiện giữa không trung, một chiếc to lớn tàu thuyền kích xạ mà tới. Ngân mang cuồng thiểm, sát na xuất hiện ở đám người trên đỉnh đầu. Thời khắc này chiến thuyền cũng không phải là không việc gì, rõ ràng bị khủng bố lôi điện oanh kích qua, trên mạn thuyền có thật nhiều lôi điện vết tích, lại bị hao tổn không nhỏ. Bóng người thoáng hiện, hơn 2.000 tên tu sĩ bắn ra, khoảnh khắc dừng thân tại đệ nhị huyền hồn linh thể bên cạnh. Hứa Khôn xông đệ nhị huyền hồn linh thể ôm quyền, thần sắc khách khí, đa tạ đạo hữu hảo ý, hắc hổ bang nội bộ sự tình, hay là do ta hắc hổ bang tự mình giải quyết cho thỏa đáng. Đạo hữu bản thể thất thủ tại cuồng bạo trong thiên kiếp, không biết phải chăng là cần Hứa Khôn lại khống chế chiến thuyền tiến đến tiếp ứng. Đối mặt thiên kiếp đột nhiên hiển hiện, Hứa Khôn xem thời cơ nhanh chóng, lập tức triệu hồi chiến thuyền, hộ vệ ở tất cả 8 đại đường khẩu bang chúng, cũng nhanh chóng rời khỏi thiên kiếp mây đen bao phủ. Hắn một mực chưa từng xuất hiện, bản ý là muốn tìm Tần Phượng Minh, muốn đem chi tiếp ứng ra thiên kiếp phạm vi. Đáng tiếc thiên kiếp quá mức khủng bố, cho dù có chiến thuyền, hắn cũng vô pháp xâm nhập trong đó. Nếm thử mấy lần, chiến thuyền kém chút bị đánh tan tại trong lôi kiếp, bất đắc dĩ, hắn mới hoàn toàn từ bỏ. Trong bang đám người rời khỏi chiến thuyền, nơi xa lôi điện rõ ràng đã tiêu tán, vì vậy hắn dự định lần nữa nếm thử. Chỉ là hắn nói uyển chuyển, cũng không nói rõ cụ thể. Hứa bang chủ có lòng, lão phu bản thể vô sự, không cần tiếp ứng, nếu hứa bang chủ đến, lão phu liền không nhúng tay vào ngươi hắc hổ bang sự tình, bất quá lần này mưu đồ đầu đảng tội ác thiết yếu muốn đền tội. Đệ nhị huyền hồn linh thể nhìn về phía Hứa Khôn, khẽ lắc đầu nói. Chương 7223, Lôi Châu diệt địch. Đệ nhị huyền hồn linh thể mặc dù thân ở nơi xa, nhưng thấy rõ ràng, hắc hổ bang chiến thuyền từng mấy lần nếm thử xâm nhập thiên kiếp trong lôi điện. Thoát đi ra lôi điện bao phủ, còn muốn tiến vào khu vực hạch tâm, tự nhiên là muốn tiếp ứng bị lôi điện phong khốn trong đó bản thể. Bất kể như thế nào, Hứa Khôn lần này làm, để đệ nhị huyền hồn linh thể cảm giác thật thoải mái. Đạo hữu yên tâm, lần này mưu đồ người một cái cũng đừng hòng tốt. Hứa Khôn gật đầu, trên mặt âm trầm chi ý hiển hiện. Huyễn tả sứ trở về. Hứa Khôn lời nói vừa mới rơi xuống, một tiếng hưng phấn gấp hô vang lên ở trong đám người. Cấm chế khu vực bên ngoài, một đạo ba động cấp tốc mà tới, ba động bên trong tu sĩ, chính là lúc trước cùng họ Cam lão giả tranh đấu huyễn ảnh thượng nhân. Đệ nhị huyền hồn linh thể phất tay, cấm chế ba động một phần, huyễn ảnh thượng nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo hữu bản thể như thế nào? Huyễn ảnh dừng thân, trực tiếp nhìn về phía Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể khống chế khôi lỗi mở miệng nói. Nơi này có ba bộ khôi lỗi. Huyễn ảnh thượng nhân trực tiếp đối mặt chính mình mở miệng, để đệ nhị huyền hồn linh thể trong lòng hơi là khẽ động, không biết hắn như thế nào xác định mình cùng chúng khác biệt. Lão phu bản thể vô sự, chính là không biết Yến Tam Nương giờ phút này như thế nào. Đệ nhị huyền hồn linh thể không có truy đến cùng, trong mắt chợt có một tia lo lắng mở miệng. Yến Tam Nương chỗ khoảng cách thiên kiếp khu vực hạch tâm mặc dù có mấy chục dặm khoảng cách, nhưng lôi điện uy lực cùng bạo tạc trùng kích vẫn như cũ có thể bao phủ chỗ kia chỗ kia sơn cốc có gió mạnh thương long đại trận hộ vệ. Tần Phượng Minh cũng không như thế nào lo lắng. Mặc dù Yến Tam Nương thân ở cấm chế có một bộ khôi lỗi dựa theo khống chế, nhưng vẫn là để đệ nhị huyền hồn linh thể có nhiều lo lắng. Huyễn ảnh thượng nhân nhíu mày, trong lòng biết giờ phút này cũng là không cách nào, thế là đành phải khẽ thở dài, Yến Nhi luôn luôn nhiều phúc, nhất định có thể biến nguy thành an. Yến Tam Nương thụ nhiều huyễn ảnh thượng nhân chỉ điểm, vì vậy đối với vị kia cơ linh hoạt bát nữ tu cũng là lo lắng. Chỉ là thiên kiếp mặc dù dần dần thối lui, nhưng nơi xa cuồng bạo năng lượng vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, hắn cũng không dám tùy tiện tiến đến. Lời nói xong, huyễn ảnh thượng nhân quay đầu nhìn về phía tụ tập cùng nhau Diêm Trấn đám người, thần sắc lập tức trở nên lãnh ý tràn đầy. Thật không nghĩ tới, ngươi lại mưu đồ lần này phản loạn sự tình, để lão phu tu cùng ngươi tịnh xưng, cũng tốt, hôm nay ngươi ta làm kết thúc đi. Lúc này Diêm Trấn đám người, sau lưng vẫn như cũ đứng vững lấy hơn 2.000 tên tu sĩ, những tu sĩ này có thể sống mệnh xuống tới, thủ đoạn thực lực tự nhiên đều bất phàm. Chỉ là giờ phút này đám người biểu lộ tái nhợt bên trong có hoảng sợ hiển hiện. Đến giờ phút này, bọn hắn chỗ nào có thể không rõ đợi chờ mình là cái gì. Diêm Trấn nếu làm ra phản loạn sự tình, vậy liền ứng do Hứa Mỗ xuất thủ giải quyết. Hứa Khôn hợp thời mở miệng, muốn đối chiến Diêm Trấn. Hứa Khôn lời nói ra, ánh mắt lướt qua Diêm Trấn, đi triển vân chúng đường chủ, nhìn về phía sau bọn họ chúng tu sĩ, ánh mắt sáng tỏ bên trong lại có chút Hứa cô đơn thoáng hiện. Các vị chính là ta Hắc Hổ Bang đệ tử tinh anh, những năm này vì ta Hắc Hổ Bang xuất sinh nhập tử, lập xuống qua công lao hãn mã, lão phu sẽ không quên các vị đối với Hắc Hổ Bang bỏ ra. Lão phu biết, các ngươi làm ra chuyện như thế, phần lớn là bị Diêm Trấn bọn người bức hiếp, chưa hẳn xuất phát từ chân tâm. Chỉ cần các vị nguyện ý dừng tay, lão phu cam đoan vẫn như cũ xem các vị vì ta Hắc Hổ Bang bang chúng, đồng thời qua đi sẽ không truy cứu các vị chịu tội. Ta hiện tại liền có thể phát hạ thế chú, cũng lập xuống bang quy. Về sau ai cũng không có khả năng dùng cái này sự tình nhằm vào các vị. Đương nhiên, các vị dừng tay cũng có thể rời đi, về sau ta Hắc Hổ Bang cũng sẽ không truy sát. Có nguyện ý hay không để đao xuống binh, các vị có thể tự quyết đoán. Có thể sống mệnh xuống tới người, không thể nghi ngờ đều là Hắc Hổ Bang bên trong đệ tử tinh anh, dĩ vãng luôn luôn lấy thân là Hắc Hổ Bang bang chúng làm vinh, giờ phút này đi theo riêng phần mình đường chủ đào ngũ, trong đó tự nhiên hữu tâm cam tình nguyện người. Nhưng cũng khẳng định có tu sĩ lòng có mâu thuẫn, nhưng bị quấn mang bức hiếp, không thể không phản loạn. Giờ phút này nghe được Hứa Khôn như vậy lời nói, hơn ngàn tu sĩ lập tức thần sắc dị dạng, ý niệm trong lòng cấp tốc chấp động. Ta bị Tiết Thương Phong bức hiếp, làm ra chuyện hồ đồ, hiện tại nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay về Hắc Hổ Bang. Không đến bao lâu, một tên thông thần đỉnh phong tu sĩ bỗng nhiên nhảy ra đám người, trong miệng cấp tốc la lên. Đám người nhận ra, đó là một vị Liệt Sơn Đường đà chủ. Có người dẫn đầu, lập tức có người phụ họa. Trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng người chớp động, cấp tốc thoát ly khỏi đám người, cách xa Diêm Trấn đám người khu vực. Hôm nay lão phu nhận thua, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới sẽ có một vị yêu nghiệt xuất hiện. Nếu như không có người kia, hôm nay ngươi chưa hẳn có thể cười nói cuối cùng. Thắng làm vua, thua làm giặc, Diêm Mỗ hôm nay không cầu mặt khác, chỉ cầu cùng ngươi đơn độc một trận chiến, có dám sao? Nhìn phía sau đám người liên tiếp rời đi, Diêm Trấn không có ngăn cản, chỉ là biểu lộ âm trầm hiển hiện, thân hình lay động ra, xa xa điểm chỉ Hứa Khôn, ngữ khí lạnh lùng. Giới Luật Đường đường chủ Hạo Nham, Tật Ưng đường đường chủ Đi Triển Vân, Liệt Sơn đường đường chủ Tiết Thương Phong, cùng Sói Xanh đường, Hỏa Thần đường, Vân Loan đường các loại đường khẩu đường chủ cũng đều thần sắc lấp lóe, trong lòng gợn sóng phun trào không chỉ. Đám người biết, thuộc hạ bang chúng có thể miễn trừ, không cho truy cứu, nhưng bọn hắn thân là người chủ sự, chắc chắn sẽ không bị Hứa Khôn tùy tiện buông tha. Đến giờ phút này, muốn nói bọn hắn thật sự thấy chết không sờn, thật đúng là không có mấy người có thể làm đến. Bọn hắn sở dĩ đi theo Diêm Trấn phản loạn, tự nhiên là muốn tu là tiến thêm một bước, sống cũng càng lâu một chút. Nhưng là bây giờ tình hình nghịch chuyển, cực không coi trọng Hứa Khôn lại là chiến thắng một phương, mà bọn hắn liên hợp ngũ đại bang phái lại trở thành tù nhân, để đám người thoáng như tại mộng cảnh, não hải hôn mê. Tới đây ngũ đại bang phái, mỗi một bang phái đều nắm chắc ngàn người, có cường đại đòn sát thủ, càng là có hai chiếc chiến thuyền, mà đối phương chỉ có 2.000 người, thực lực như thế cách xa, lại bị đối phương lật bàn, tại mưu đồ lúc, căn bản cũng không nhưng tưởng tượng. Trong lòng mọi người mặc dù sĩ khí sa sút, nhưng chung quy là người phi thường, rất nhanh đám người ngoan lệ từ đáy lòng dâng lên, cho dù chết cũng tất nhiên muốn lôi đi mấy người. Chúng ta cộng sự một trận, cho các ngươi một cái cơ hội, hôm nay Hứa Mỗ liền lấy một địch các ngươi tất cả mọi người, để cho ngươi các loại biết coi như không có vị đạo hữu kia, các ngươi cũng nhất định sẽ thất bại. Hứa Khôn nhìn về phía diện mục dữ tợn, ánh mắt hung lệ mười mấy người, bỗng nhiên mở miệng nói. Diêm Trần ánh mắt mọi người âm lãnh, nghe được Hứa Khôn lời nói, toàn thân khí thế đột nhiên hiện lên. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn vừa mới dâng lên chiến ý, liền lại sa sút xuống dưới. Coi như bọn hắn thắng qua Hứa Khôn, vị tồn tại kinh khủng kia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vừa mới vị kia nói rõ ràng, đầu đảng tội ác người một cái cũng đừng hòng rời đi. Ngũ đại bang chủ tế ra riêng phần mình bí bảo, đều không thể đem như thế nào, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng. Chớ nói chi là bốn phía còn có Châu Chấu Minh cùng 13 ổ, vì bán Hắc Hổ bang một cái nhân tình, hai đại bang phái cũng không cho phép bọn hắn có thể sống mệnh. Nhưng chỉ là sát na, trên thân mọi người khí thế lại đột nhiên bốc hơi mà lên. Tốt, hôm nay chúng ta liền lĩnh giáo một phen Hứa bang chủ thủ đoạn, nhìn xem những khôi lỗi kia, phải chăng có thể làm gì được chúng ta. Giới Luật Đường Hạo Nham mở miệng, trên thân đột nhiên lập lòe huỳnh quang thoáng hiện. Mấy người khác đồng dạng khí thế phun trào, nhao nhao lách mình, lập tức đứng vững phương vị. Ba khối to lớn nguyên tử thạch hiển hiện, lơ lửng tại đám người trên đỉnh đầu, đồng thời Diêm Trấn đưa tay, nở rộ trá cổ tử khí to lớn hổ lô lần nữa hiển hiện mà ra. Đây đều là Diêm Trấn ỉ vào, lúc này không giữ lại chút nào một chút tế ra. Hừ, muốn tiêu diệt các ngươi, chỗ nào cần phải khôi lỗi tương trợ, Hứa Mỗ một người đầy đủ. Nhưng mà để Diêm Trấn hơn 10 vị huyền giai tu sĩ không hiểu chút nào chính là, Hứa Khôn lại thân hình vọt trước, bỗng nhiên nói ra như vậy một lời. Mọi người ở đây trong lòng chấn động không hiểu lúc, bỗng nhiên chỉ thấy Hứa Khôn đột nhiên hai tay vung ra, bảy đám đen nhánh u quang kích xạ bay ra, ô quang bóng lưỡng, chói mắt khiếp người. Từng đoàn thâm thúy ô quang phát ra cuồng bạo thần hồn năng lượng, thể tích tuy nhỏ, nhưng mọi người thấy một lần đều trong lòng kinh hãi. Bỗng nhiên nhìn thấy bảy đám ô quang, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể liền đột nhiên hai mắt nhắm lại, trong lòng bỗng nhiên vang lên một cái tên, Lôi Hồn Châu. Đây là Lôi Hồn Châu, làm sao có thể, không phải một viên cuối cùng Lôi Hồn Châu đã bị lão bang chủ tế ra. Ngươi làm sao còn có thể có như thế số lượng, bỗng nhiên, Hạo Nham một tiếng kinh hô nổ vang ngay tại chỗ. Thanh âm hắn tràn đầy hoảng sợ chi ý, sắc mặt sát na trở nên tái nhợt không máu. Hạo Nham hoảng sợ bên trong, mấy chục đạo công kích đã bay lên không, hướng về bảy đám đen nhánh chùm sáng phong cản mà đi. Nhưng mà bảy đám ô quang giống như linh hoạt tinh linh, tại đạo đạo công kích trong khe hở kích thiểm, trực tiếp tránh khỏi tất cả chặn đường. Hừ, không có những này Lôi Hồn Châu, phụ thân ta chỗ nào có thể an tâm đem Hắc Hổ bang giao cho trong tay của ta. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Hứa Khôn hừ lạnh, ngón tay hướng về hư không điểm chỉ mà ra. Lập tức bảy tiếng nổ đùng, gần như đồng thời vang lên tại trong hư không. Bỗng nhiên, thiên địa đong đưa, bảy đám to lớn ô quang lập lòe hư không, giống như thất luân đen nhánh thái dương treo trên bầu trời, thịnh liệt cực kỳ, đột nhiên che đậy Diêm Trấn đám người chỗ khu vực. Cuồng bạo tiếng sấm vang rền, mênh mông thần hồn sức nổ tàn phá bừa bãi, hư không đột nhiên sụp đổ, đen kịt cái khe to lớn hiển hiện, giống như một cái không gì sánh được to lớn hung thú kinh khủng, đột nhiên lên tiếng đen ngòm miệng lớn, muốn đem phía dưới toàn bộ thiên địa thôn phệ. Mênh mông không gì sánh được thần hồn bạo tạc trùng kích giống như cuồng đào cự lãng quét sạch thiên địa, quyển mang theo bàng bạc giống như hủy thiên diệt địa tịnh hóa uy năng tàn phá bừa bãi trùng kích, đạo đạo thô to tịnh hóa điện thiểm xen lẫn, cả phiến thiên địa sát na trở thành một chỗ nhân gian luyện ngục. Chương 7224, nhìn thấy sư tôn. Nhìn chăm chú bảy viên lôi hồn châu bạo tạc, chỗ hiện ra mênh mông lôi điện năng lượng tàn phá hư không, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể trong lòng phanh nhảy. Lôi hồn châu, Tần Phượng Minh có thể không xa lạ, hắn còn luyện chế qua không ít, trong đó không thiếu uy lực cường tuyệt lôi hồn châu. Mà giờ khắc này đệ nhị huyền hồn linh thể cảm ứng Hứa Khôn nổ tung lôi hồn châu, phá hư uy năng tựa hồ cũng tại hắn luyện chế những hồn kia lôi châu phía trên. Những này lôi hồn châu tuyệt đối không phải tam giới tu sĩ luyện chế, hẳn là tồn tại cực kỳ xa xưa niên đại. Hứa Khôn một phen thủ đoạn thi triển, cho thấy hắn là một tên tâm tư kín đáo, thủ đoạn cao siêu tồn tại. Có những này lôi hồn châu, cùng những chiến xa kia cùng đốt hồn lô, cho dù là đối mặt ngũ đại bang phái, Hứa Khôn đều có năng lực cùng đánh một trận. Lần này nâng giúp đến đây Âm Phong hẻm núi, xem ra cũng là Hứa Khôn cố ý hành động sự tình, vì chính là đem trong bang con sâu làm dầu nổi canh loại bỏ. Nói là ngũ đại bang phái tính toán Hứa Khôn, còn không bằng nói là Hứa Khôn mượn nhờ Diêm Trấn đám người làm việc tính toán ngũ đại bang phái. Loại ẩn nhẫn này mưu đồ, không phải Tần Phượng Minh am hiểu lĩnh vực. Bất quá hắn lấy thủ đoạn của hắn thực lực, cũng không cần ẩn nhẫn, gặp được việc này, trực tiếp ra nặng tay liền có thể giải quyết. Đệ nhị huyền hồn linh thể không còn quan tâm trường tranh đấu này, mà là thân hình lóe lên, như vậy hướng về cuồng bạo năng lượng dần dần tiêu tán rộng rãi thiên kiếp khu vực lôi điện mà đi. Tại năng lượng trùng kích khu vực, giờ phút này đang có một bóng người hiển hiện hư không, thân hình lóe lên, lại hướng về Âm Phong hẻm núi chỗ sâu bay trốn đi. Đạo thân ảnh này toàn thân vết máu gắn đầy, trên người phục sức rách mướp, từng khối huyết nhục lật ra ngoài, có địa phương đã là bạch cốt âm u trần trụi, một đầu cánh tay biến mất, trên mặt ô bảy, tám đen, tóc bị đốt cháy không còn, căn bản thấy không rõ cụ thể dung mạo. Bất quá từ trên người hắn lam lũ vải rách dưới đầu, còn có thể làm ra một chút phán đoán, hắn đúng là Thanh Phong Sơn Sơn chủ Cách Chỉ lão tổ. Lôi hỏa đại trận bị Tần Phượng Minh oanh phá trận kỳ, dẫn bạo trong đó chứa đựng minh mông lôi hỏa trùng kích bốn khắp lúc, Cách Chỉ lão tổ vừa vặn ngay tại lôi hỏa đại trận cách đó không xa. Lôi hỏa đại trận bị phá, sát na liền dẫn động kinh khủng thiên địa chi lực giáng lâm, tại loại này tình hình dưới, Cách Chỉ lão tổ căn bản là không cách nào thoát đi, đành phải cùng Tần Phượng Minh một dạng, trực tiếp lưu tại nguyên địa ngạnh kháng có thể so với đại thừa thiên kiếp sấm sét đất trời tập sát. Cách Chỉ lão tổ cũng là không đơn giản, tại loại này đẳng cấp oanh sát bên dưới lại mạng sống xuống dưới. Cách Chỉ lão tổ là lần này sự kiện một vị người chủ sự, Tần Phượng Minh sao có thể đem buông tha. Thấy một lần Cách Chỉ lão tổ hiện thân, đệ nhị huyền hồn linh thể lập tức bay vụt mà động. Lão phu không để cho ngươi đi, ngươi liền mơ tưởng rời đi. Đột nhiên, tại một chỗ thâm thúy lại cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi hẻm núi thật lớn bên trong, đột nhiên truyền lại ra một thanh âm. Thanh âm bình ổn, liên miên dập dần, tại cuồng bạo năng lượng bên trong lan tràn, cũng không có sai lệch. Ngay tại phi độn Cách Chỉ lão tổ đột nhiên nghe được một tiếng này âm, cấp tốc phi độn thân thể, ở trong hư không đột nhiên có một cái chớp mắt cứng đờ. Thanh âm kia để hắn sợ hãi, hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là vị kia lấy sức một mình trọng thương bọn hắn năm người trung niên nhất quán bình tĩnh thanh âm. Thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh, giống như kinh lịch lúc trước thuận theo thiên địa chi lực oanh sát, căn bản cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cách Chỉ lão tổ đoán rất đúng, giờ phút này từ thâm thúy trong hẻm núi xông lên mà ra Tần Phượng Minh, toàn thân trên dưới không có dù là một tia tổn hại, giống như vừa rồi đem mặt đất oanh lún xuống không biết bao nhiêu trượng thiên địa chi lực, trực tiếp đem hắn xem nhẹ không nhìn. Một đoàn kinh khủng hắc vụ cấp tốc đuổi độn mà tới, một cái to lớn móng vuốt đột nhiên hiện ra, một thanh liền đem toàn thân vết máu Cách Chỉ lão tổ xiết ở trong tay. Lúc này Cách Chỉ lão tổ, mặc dù cường lực phi độn, nhưng thân thể đã sớm là nỏ mạnh hết đà, căn bản ngay cả chống cự đều không có làm ra, liền bị Tần Phượng Minh bắt. Đối mặt cuồng bạo lôi hỏa dữ dằn, cùng chợt hiện thiên địa chi lực oanh sát, Tần Phượng Minh tự biết không cách nào né qua, lập tức hướng về dưới mặt đất rơi vào. Đồng thời hắn phất tay, đem văn linh thú giáp kình ở trên đỉnh đầu. Cũng chính là có mảnh này văn linh thú giáp, Tần Phượng Minh mới tại bạo ngược năng lượng oanh kích bên trong bình yên xuống dưới. Tần Phượng Minh nắm chặt Cách Chỉ lão tổ, cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong chốc lát, một đoàn quang mang tím đen đột nhiên thoáng hiện, một đoàn hỗn độn khí tức tràn ngập hư không, một tiếng xùy vang lên triệt, hỗn độn tử khí chung xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Nhìn xem trước mặt hỗn độn tử khí chung, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Hắn xem thời cơ cấp tốc, tại lôi hỏa bạo nhưng dâng trào lúc, liền lập tức thần niệm thôi động, để hỗn độn tử khí trung cấp tốc bỏ chạy. Thế nhưng là hay là hơi chậm, hỗn độn tử khí trung gặp quét sạch, khí tức trở nên bất ổn, nhận lấy một chút tổn thương. Đối người khác mà nói, đây là vết thương chí mạng, nhưng cùng Tần Phượng Minh tới nói, cũng tính không cái gì, để đệ nhị huyền hồn linh thể trọng mới luyện chế, liền có thể để nó phục hồi như cũ. Tần Phượng Minh thu hồi chung rượu, phất tay đem đệ nhị huyền hồn linh thể thu nhập tu di động phủ không gian, để chỗ để ý những cái kia bị hắn bắt tu sĩ, đáng giết giết, nên thu phục thu phục. Hắn thì nhìn về hướng bốn phía, tìm khả năng người còn sống. Rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn về hướng một nơi. Nơi đó đã từng có một chỗ sơn cốc, chỉ là giờ phút này sơn cốc đã không thấy, lúc trước mấy ngọn núi biến mất không thấy gì nữa, nhưng lưu lại một cây mấy trăm trượng thô cột đá. Nơi đó là đã từng Hứa Diệu Nhân đợi sơn cốc bị khủng bố lôi hỏa năng lượng phá hủy, bốn phía ngọn núi biến mất, nhưng này dễ thô to trên cột đá vẫn như cũ cấm chế khí tức khuấy động, rõ ràng nhận lấy trùng kích, nhưng cũng may không có bại phá. Cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, mặc kệ sư tôn phải chăng ở trong đó, chỉ ít hộ vệ đại trận không có phá toái. Ánh mắt cực xa, tại khoảng cách cột đá khổng lồ hơn 10 dặm chỗ, tại một chỗ trong khe rãnh, hắn thấy được một bộ tàn phá thân thể, để Tần Phượng Minh chấn động trong lòng, thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại một bộ đã tay cụt tàn thối thân thể phụ cận. Nơi này đã rời xa lôi hỏa khu vực nổ trăm dặm xa, khoảng cách chỗ kia thô to cột đá cũng có 30, 40 dặm. Tần Phượng Minh phất tay, một đoàn mỏng manh tinh hồn năng lượng tự mình hại mình phá trong thân thể bay ra, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, sau đó phất tay đem thân thể kia cũng thu vào tu di động phủ không gian. Đây là một bộ linh hài thi khôi thân thể, chính là Tần Phượng Minh thủ hộ tại ngoài sơn cốc, khống chế một mảnh cấm chế, hộ vệ Yến Tam Nương một bộ khôi lỗi linh thân. A, tiểu nha đầu lại vẫn chưa vẫn lạc. Khi Tần Phượng Minh đem cỗ kia thân thể tàn phế thu hồi sau, một tiếng ồ ngạc nhiên từ hắn trong miệng đột nhiên vang lên. Tại thân thể tàn phế dưới thân, có một cái lỗ thủng, không lớn, chỉ có thể cho một người cuộn tròn nằm trong đó. Tại trong lỗ thủng, giờ phút này một vị sắc mặt trắng bệch, toàn thân có máu tươi chảy tràn nữ tu chính hôn mê trong đó. Nữ tu chỉ là hôn mê, thân thụ đau xót, rõ ràng còn không có vẫn lạc. Chính là Yến Tam Nương, Tần Phượng Minh đưa tay đem nữ tu nhiếp ra lỗ thủng, nhô ra một bàn tay, xem xét sau đem một viên đan dược đưa vào nữ tu trong miệng. Không có đem thu nhập tu di không gian, chỉ là dùng năng lượng đem bao khỏa, một lần nữa về tới chỗ kia giống như thô to cột đá đứng sừng sững cấm chế chi địa. Hứa tiên tử, hiện tại phải chăng có thể triệt hồi cấm chế sao? Tần Phượng Minh nhìn xem hộ vệ cột đá từng cỗ gió mạnh quét sạch, cao giọng mở miệng nói. Nhưng mà trong cấm chế không có tiếng người trả lời, để Tần Phượng Minh hơi cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi một phen đại chiến, hắn không tin bên trong Hứa Diệu Nhân không có nhìn thấy, hắn có thể đối đầu ngũ đại bang phái, tự nhiên là có thể kết luận không phải bọn hắn Hắc Hổ bang địch nhân. Hứa tiên tử, nếu như ngươi không triệt hồi cấm chế, vậy ta liền muốn xuất thủ phá trừ. Tần Phượng Minh trong lòng có chút hỏa khí, đồng thời hắn cũng có chút lo lắng. Nếu như bên trong không có sư tôn Thiên Cực lão tổ, hắn nhất định phải đi tìm. Nơi nào có công phu tới tốn tại nơi này, tiền bối xin chờ một chút, lúc này không tiện để tiền bối tiến vào cấm chế, chờ ta tra tới mới được. Lần này có âm thanh vang lên, chính là lúc trước tên nữ tu kia thanh âm. Hừ, ta nhưng không có thời gian chờ đợi, ngươi không triệt hồi cấm chế, vậy ta chỉ có thể xuất thủ phá trừ. Tần Phượng Minh trong lòng giận lên, lời nói ra, không lại chờ đợi nữ tu làm ra quyết định, phất tay, một cây cờ phướn hiện ra, bao khỏa Tần Phượng Minh cùng Yến Tam Nương thân thể, trực tiếp hướng về phía trước cấm chế ba động bay đi. Cuồng bạo âm phong gào thét, thương long bình thường gió lốc quét sạch bên trong, Tần Phượng Minh cùng Yến Tam Nương bao khỏa tại to lớn trong trận kỳ, trực tiếp chui vào đến trong đó. Vừa mới tiến vào cấm chế bao phủ, một khối nham thạch to lớn lập tức ánh vào Tần Phượng Minh tầm mắt, tại trên mặt đá, giờ phút này đang có một tên xinh đẹp nữ tu toàn thân bao khỏa sán lạn huỳnh quang thi triển một loại nào đó thuật pháp, huỳnh quang bao khỏa bên trong, là một người tu sĩ đang nằm. Bỗng nhiên nhìn thấy trên tảng đá nằm ngang tu sĩ, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, sư tôn. Sư tôn ta thế nào? Chương 7225, chữa thương. Mặc dù quá khứ ngàn năm lâu, nhưng Tần Phượng Minh nhìn thấy nằm thẳng trên tảng đá vị kia nam tu, hay là liếc mắt một cái liền nhận ra, đúng là hắn đây là tâm tâm đọc sư tôn Thiên Cực lão tổ. Thời khắc này Thiên Cực lão tổ, dung mạo hơi có biến hóa, năm đó ở nhân giới lúc lão giả tướng mạo, giờ phút này rõ ràng tuổi trẻ không ít, chính là đã từng hoa râm tóc dài, cũng lần nữa khôi phục đen nhánh nhan sắc. Thiên Cực lão tổ vốn là màu da trắng nõn, tướng mạo đường đường, trải qua linh giới thiên địa tinh túy tẩm bổ, lúc này càng là lộ ra mặt trắng như ngọc, phong thái tuấn lãng, nhìn qua rất là tiên phong đạo cốt, dáng vẻ phi phàm. Chỉ là giờ phút này Thiên Cực lão tổ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mặc dù trên thân nhìn không ra vết thương, nhưng rõ ràng thân phụ thương bệnh, lại còn rất là nghiêm trọng. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh giữa lời nói liền xuất hiện tại trước mặt, ngay tại nhắm mắt thi thuật nữ tu xinh đẹp đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi thần sắc. Chính là Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra sư tôn nói như vậy, nữ tu tựa hồ cũng không có phản ứng. Nàng bắt đầu không có quá mức chú ý ngoài trận pháp tranh đấu, nhưng cũng nhìn được Tần Phượng Minh cùng ngũ đại bang phái bang chủ rằng có tình cảnh, về sau lo lắng thiên cực lão tổ thương thế, vì vậy một mực tại toàn lực ứng phó thi thuật ổn định thiên cực thể nội ốm đau, không cách nào lại phân ra thần thức dò xét nơi xa tranh đấu. Thẳng đến lôi hỏa bạo ngược, thiên địa chi lực oanh sát, Hứa Diệu Nhân mới lần nữa mở ra hai mắt. Đối mặt kéo không ngớt, giống như uông dương bao trùm mà tới khủng bố năng lượng trùng kích, Hứa Diệu Nhân nơi nào còn dám không nhìn, lập tức toàn lực thôi động đại trận đối kháng. Cũng chính bởi vì nàng tạm dừng thi thuật, thiên cực lão tổ thể nội thương thế mới bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, cường lực chống cự bên dưới bên ngoài bạo tạc năng lượng trùng kích, Hứa Diệu Nhân mới lần nữa lo lắng thi thuật, cường lực ổn định thiên cực lão tổ thể nội ốm đau. Nữ tu không biết Tần Phượng Minh, tăng thêm thiên cực lão tổ mạng sống như treo trên sợi tóc, vì vậy căn bản không dám triệt hồi cấm chế, để Tần Phượng Minh tiến vào. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không có ngờ tới, Tần Phượng Minh chỉ là tiếng nói vang lên, còn chưa chờ nàng lại nói cái gì, liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Loại thủ đoạn này, quả thực thật to đem nữ tu kinh hãi. Nàng tự nhận trận pháp tạo nghệ cực cao, đối với trận pháp nhận biết cũng đầy đủ, đối với quanh người tòa này gió mạnh thương long đại trận cực kỳ tự tin, liền xem như một vị chân chính đại thừa, sợ là cũng cần tốn hao khí lực mới có thể phá giải. Xưa nay không từng nghĩ tới, trận pháp không có bị phá hư, người khác liền có thể xâm nhập tiến gió mạnh thương long đại trận bên trong. Nhìn xem nữ tu chấn kinh biểu lộ, Tần Phượng Minh không có trì hoãn, thân hình lóe lên, đi thẳng đến trên cự thạch, một tiếng hô quát đã thốt ra, người tránh ra, để cho ta nhìn xem sư tôn ta chịu hà dạng thương bệnh. Một tiếng này hô quát, đem Hứa Diệu Nhân bừng tỉnh. Ngươi sư tôn, ngươi nói là thiên cực là ngươi sư tôn. Ngươi chẳng lẽ chính là giờ phút này thiên hoành giới vực người người đàm luận Tần Phượng Minh. Hứa Diệu Nhân khuôn mặt tránh biến, gấp giọng mở miệng. Không sai, ta chính là Tần Phượng Minh, thiên cực sư tôn phụ hà dạng thương, nhanh cáo cùng ta biết. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, lời nói ra, biểu lộ đã chuyển biến, khôi phục thành bản thể bộ dáng. Nhìn xem trước mặt chỉ có hơn 20 tuổi niên kỳ Tần Phượng Minh, Hứa Diệu Nhân một đôi trong đôi mắt đẹp lập tức thần quang kích thiểm, trên mặt hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nàng cùng trời cực lão tổ quan hệ thân cận, Hứa Khôn đều chưa từng biết thiên cực lão tổ cụ thể tình hình, nhưng Hứa Diệu Nhân lại biết, càng là nhìn thấy qua thiên cực lão tổ vẽ ra Tần Phượng Minh chân dung. Giờ phút này nhìn thấy cùng chân dung cơ hồ không khác nhau chút nào Tần Phượng Minh khuôn mặt, nơi nào còn có hoài nghi. Thiên cực bị người vỗ trúng hai chưởng, thể nội kinh mạch gãy mất vài gốc, tinh hồn cũng nhận tổn thương, nếu như không phải người kia cố ý lưu thủ, thiên cực đã sớm bỏ mình. Nhưng coi như vậy, sinh cơ của hắn cũng đang chậm rãi biến mất, nếu như không có phù hợp đan dược, sợ là sẽ phải có bất trắc. Nữ tu lời nói cấp tốc nói ra, lúc đầu trong ánh mắt vui mừng lập tức biến mất. Nàng đã nghe qua một chút có quan hệ Tần Phượng Minh tin tức, biết Tần Phượng Minh là một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ, lại đan đạo tạo nghệ cực cao. Bắt đầu nghe nói Tần Phượng Minh tên, nàng còn chưa tin Tần Phượng Minh là thiên cực lão tổ đệ tử, không cho rằng một tên vừa mới phi thăng linh giới hơn nghìn năm tụ hợp tu sĩ, liền có thể có trong truyền thuyết thành tựu. Thế nhưng là nhìn thấy lúc trước Tần Phượng Minh xuất thủ, cùng hiện tại Tần Phượng Minh thủ đoạn quỷ dị tiến vào cấm chế, cũng thấy một lần thiên cực lão tổ liền lo lắng miệng nói sư tôn, nàng nơi nào còn có hoài nghi. Chỉ là thiên cực lão tổ bị thương rất nặng, tạng phủ đều bị đánh nát, thể nội kinh mạch gãy mất 6-7 phần 10, giờ phút này còn sống, cũng là bởi vì nàng cường lực dùng chính mình tinh nguyên tẩm bổ thiên cực lão tổ nhục thân chi tội. Nguyên lai chỉ là kinh mạch cùng tinh hồn nhận lấy tổn thương, không có việc gì, ngươi triệt hồi thuật pháp, giao cho Tần mỗ thi thuật. Nghe được Hứa Diệu Nhân lời nói, Tần Phượng Minh treo cao tâm lập tức bình ổn xuống tới. Ngữ khí hòa hoãn đạo, Hứa Diệu Nhân mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng chỉ là hơi chần chờ, lập tức hai tay thu thuật, nhường ra vị trí. Đối phương là huyền giai đỉnh phong đại năng, coi như đối phương không có đan dược, chỉ là bằng vào chính mình thần hồn mạnh mẽ cùng sinh cơ năng lượng, cũng đủ cho thiên cực kéo dài tính mạng. Tần Phượng Minh không có dò xét thiên cực lão tổ thể nội tình hình, mà là cấp tốc phất tay, đem một viên đan dược đưa vào thiên cực lão tổ trong miệng, đồng thời hai giọt óng ánh sáng long lanh, tràn ngập tinh thuần năng lượng chất lỏng cũng theo đó nhỏ xuống, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi thuật. Chỉ thấy từng đạo tràn ngập minh mông năng lượng linh văn hiện lên, hào quang lấp lóe, khoảnh khắc đem thiên cực lão tổ bao khỏa ở trong đó, Hứa Diệu Nhân nhất thời đàn khẩu gấp mở, hồi lâu không thể khép kín. Cái kia lít nha lít nhít linh văn tràn đầy thần hồn năng lượng, đồng thời chỗ hiển hiện cỏ cây khí tức càng làm cho Hứa Diệu Nhân đột nhiên cảm giác giống như vô số linh thảo tràn ngập tại chỗ. Cỏ cây trong khí tức, bàng bạc hùng hồn sinh cơ chi lực hiện lên. Hứa Diệu Nhân căn bản cũng không từng gặp mênh mông như vậy sinh mệnh khí thức hiển hiện, chính là tưởng tượng đều tưởng tượng không đến. Giống như đột nhiên đối mặt một tòa do các loại thiên địa tinh túy linh thảo đắp lên ngọn núi, bốn phía không khí đều trở nên sinh cơ vô hạn, để trong cơ thể nàng lúc đầu thâm hụt tinh nguyên, chỉ là bị khí thức bao khỏa, trong nháy mắt bổ sung tràn đầy. Hứa Diệu Nhân đại hỉ, tinh thuần như thế có cây tinh túy tẩm bổ, đừng nói Thiên Cực lão tổ vỡ vụn tạng phủ, đứt gãy kinh mạch, coi như không trọn vẹn nhục thân, phá toái đan hải, sợ là cũng có thể chữa trị hoàn hảo. Đây là nơi nào, ta chẳng lẽ không có chết? Đột nhiên, một tiếng nỉ non bỗng nhiên vang lên tại nham thạch to lớn phía dưới, tiếp theo liền thấy Yến Tam Nương thân thể mềm mại bỗng nhiên ngồi dậy, khuôn mặt xuất hiện ở Hứa Diệu Nhân trong ánh mắt. Tam Nương ngươi thức tỉnh, nơi này là lúc trước cấm chế sơn cốc, giờ phút này Tần tiền bối ngay tại thi thuật cứu trợ Thiên Cực, ngươi không được kinh ngữ, quấy rầy tiền bối thi thuật. Hứa Diệu Nhân bị bừng tỉnh, lập tức thân thể mềm mại lóe lên, xuất hiện ở Yến Tam Nương bên cạnh, cấp tốc truyền âm nói. Yến Tam Nương mặc dù nhận lấy trùng kích, nhưng không có quá mức thụ thương, ăn xuống một viên thanh mộc ngưng huyết đan, lại trải qua vừa rồi nồng đậm cỏ cây sinh cơ tẩm bổ, cơ hồ trong chốc lát liền để nàng khôi phục. Hứa tỷ tỷ, ngươi không có việc gì, thật tốt. Bỗng nhiên nhìn thấy Hứa Diệu Nhân, Yến Tam Nương lập tức thanh tỉnh. Hai nữ không dám lớn tiếng, nhưng truyền âm không bị ảnh hưởng, cấp tốc trao đổi tin tức, để hai nữ trên mặt thần sắc lập tức trở nên căng cứng. Hai người bọn họ chỉ là gặp đến Hứa Khôn đám người cùng Ngũ Đại Bang phái giằng co, quá trình cụ thể hai nữ ai cũng không có nhìn thấy, càng thêm không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Mặc dù biết được phụ thân có đông đảo chuẩn bị ở sau, nhưng Hứa Diệu Nhân hay là trong lòng lo lắng dâng lên. Ngay tại hai nữ tâm thần bất an, không biết phải chăng là muốn rời khỏi tiến đến dò xét lúc, đột nhiên cấm chế bên ngoài bóng người chớp động, mấy tên tu sĩ kích xạ mà tới, dừng thân tại cấm chế phụ cận. Là Huyễn Ảnh tiền bối cùng phụ thân ta đến. Hứa Diệu Nhân tâm thần cùng cấm chế tương liên, lập tức cảm ứng được bên ngoài người tới, kinh hỉ truyền âm Yến Tam Nương. Ba động lóe sáng, bao vây lấy Yến Tam Nương, hai nữ xuất hiện ở ngoài đại trận. Huyễn Ảnh tiền bối, phụ thân, các ngươi không có việc gì, những phản đồ kia đều đền tội sao? Hai nữ hiện thân, lập tức chào đạo, một chút đạo trích mà thôi, còn không làm nổi lên sóng gió gì được, Thiên Cực ở cùng với ngươi, giờ phút này như thế nào? Huyễn Ảnh thượng nhân phất tay, tâm hệ Thiên Cực lão tổ, hơi có lo lắng. Hứa Khôn hiện tại vẫn như cũ không biết Tần Phượng Minh thân phận, bất quá cũng hơi có một chút phán đoán, biết Tần Phượng Minh là đến cứu Thiên Cực lão tổ. Kiến thức đến Tần Phượng Minh thủ đoạn, trong lòng có nhiều lo lắng, nếu như Thiên Cực có cái gì ngoài ý muốn, vị kia xuất thủ liền diệt cua đen giúp mấy ngàn tu sĩ thanh niên sẽ như thế nào tức giận, hắn không dám tưởng tượng. Thiên Cực bị thương, vị tiền bối kia ngay tại cho chữa thương, hẳn là không nguy hiểm gì, chúng ta đợi đợi ở chỗ này liền tốt. Hứa Diệu Nhân không biết cụ thể, không có tiết lộ Tần Phượng Minh thân phận. Lời vừa nói ra, Huyễn Ảnh thượng nhân cùng Hứa Khôn cũng đều trong lòng buông lỏng, Tề Nhạc cùng Thiều Hàn tiên tử cũng là sắc mặt giãn ra. Tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi nhất thời, sau đó lại quyết định bước kế tiếp như thế nào làm việc. Hứa Khôn mở miệng, triệt để yên lòng. Chương 7226, sư đồ gặp nhau. Sư phụ, ta là Phượng Minh, người có thể tỉnh. Nửa tháng sau, ngay tại thi thuật Tần Phượng Minh thân thể đột nhiên chấn động, nhìn xem chậm rãi mở ra hai mắt Thiên Cực lão tổ, vội vàng thu thuật, trong miệng lời nói có chút rung động thở nhẹ ra âm thanh. Lấy Tần Phượng Minh cỏ cây tạo nghệ, cùng lĩnh hội lấy được tẩm bổ thần hồn linh văn, Thiên Cực lão tổ bị thương bệnh, thật sự tính không được cái gì. Hắn không chỉ có đem Thiên Cực lão tổ thể nội kinh mạch tiếp tục, càng là dùng các loại linh văn cùng trời tài địa bảo đối với nó nhục thân rèn luyện tẩm bổ một phen. Thiên Cực lão tổ đã sớm thương bệnh vô ngại, chỉ là hắn tinh hồn nhận lấy một chút tổn thương, Tần Phượng Minh mặc dù dùng tẩm bổ hồn phách các loại linh dịch cùng đan dược chữa trị hoàn hảo, nhưng cũng không có dám lập tức đem chi tỉnh lại, mà là để Thiên Cực lão tổ chính mình hấp thu thể nội nghịch thiên chỗ tốt, từ từ khôi phục. Thẳng đến lúc này, Thiên Cực lão tổ mới tự hành thức tỉnh. Ta chưa vẫn lạc, những người kia đâu? Thiên Cực lão tổ đột nhiên ngồi dậy, thần sắc vô cùng khẩn trương cấp tốc tại bốn phía tuần sát, trong miệng giống như ác mộng bình thường cấp tốc mở miệng. Nhưng mà hắn không có nhìn thấy những người khác, lúc này mới cấp tốc nhìn về phía cung kính quỳ gối một bên Tần Phượng Minh. Khi ánh mắt rơi vào Tần Phượng Minh trên mặt, Thiên Cực lão tổ lúc đầu khẩn trương cảnh giác thần sắc bỗng nhiên buông lỏng, nhưng tiếp lấy lại cái kia đã mất đi linh hoạt thần quang, tựa hồ vừa mới thanh tỉnh ý thức, lại sát na biến mất. Ta nhất định là chết, qua tưởng niệm Phượng Minh, có chấp niệm. Hắn không tin đây là sự thực, trong lòng của hắn suy nghĩ qua không biết bao nhiêu lần đệ tử, làm sao lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ phi là hắn chết, linh hồn ý thức không có tiêu tán sinh ra ảo giác. Hắn nhớ mang máng mình bị một tên cường đại thông thần hậu kỳ tu sĩ công kích, vỗ trúng thân thể, nhận lấy trọng thương, trong nháy mắt hôn mê, đã mất đi ý thức. giờ phút này nhất định là tiến vào u minh, tại ý thức triệt để tiêu tán trước, để hắn có chỉ chốc lát thanh tỉnh, giống như trong truyền thuyết uống mạnh bà thang, muốn triệt để cùng lúc trước ký ức xa nhau. Sư phụ, ta là Phượng Minh, đây không phải ảo giác, Đồ Nhi đã đem sư phụ thể nội bệnh hoạn chữa khỏi. Những địch nhân kia cũng bị diệt sát, Tần Phượng Minh mang trên mặt vui mừng, ở bên cạnh nhẹ giọng mở miệng, thế nhưng là trong đôi mắt của hắn đã có châu lệ lăn xuống. Đùng, một tiếng vang giòn, Thiên Cực lão tổ lấy tay đánh vào trên chân của mình. Thật, đây không phải ảo giác, ta thật gặp được Phượng Minh. Thiên Cực lão tổ nhe răng trợn mắt, cái kia nhớ đánh ra hắn dùng đại lực, để hắn nửa cái chân đau đớn. Nhưng mà hắn lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh, hai mắt bên trong cũng đã mông lung. Tại hắn cần có nhất, tính mệnh nguy hiểm nhất, cho là mình liền muốn vẫn lạc thời điểm, gặp được muốn đi gặp nhất, cải biến chính mình thậm chí cả nhân giới tu tiên giới vận mệnh đệ tử. Loại tình hình này phát sinh, để Thiên Cực lão tổ não hải oanh minh, nhất thời không có suy nghĩ. Hắn cùng Tần Phượng Minh làm bạn, chung vào một chỗ cũng không có bao lâu, nhưng hắn tương đương tán thành vị đệ tử này, đem người một nhà giới sở học không giữ lại chút nào đều truyền thụ cho Tần Phượng Minh. Mà Tần Phượng Minh cho hắn hồi báo càng là nghịch thiên, không chỉ có để hắn tiến cấp tới trong nhân giới cực ít người mới có thể tiến giai tụ hợp chi cảnh, càng là bị hắn phi thăng linh giới cơ hội. Lần này phi thăng đi vào linh giới, hắn muốn đi gặp nhất tự nhiên cũng là chính mình tên đệ tử này. Thế nhưng là hắn tu vi không cao, không có khả năng tùy ý xông xáo tu tiên giới, lúc đầu dự định tiến giai đến thông thần chi cảnh sau, liền du lịch ra ngoài, toàn lực tìm Tần Phượng Minh. Thế nhưng là trước đó vài ngày đột nhiên nghe được một chút tin tức, là có liên quan Giao Vĩ lão tổ treo giải thưởng, bị treo giải thưởng người lại cùng mình đệ tử một dạng danh tự, quả thực đem Thiên Cực lão tổ kinh đến. Hắn nhiều mặt chứng thực, mới rốt cuộc làm minh, vị kia bị treo giải thưởng tu sĩ, thật có thể là hắn nhất nhớ nhung đệ tử. Thế là Thiên Cực lão tổ dự định lập tức rời khỏi Ô Thiên Đảo, đi tìm Tần Phượng Minh, tốt nhất có thể làm cho Tần Phượng Minh vụng trộm đến Ô Thiên Đảo, tránh né trong tu tiên giới khả năng xuất động đại thừa. Chỉ là hắn tu vi quá thấp, đừng nói đi khắp toàn bộ Thiên Hoành giới vực, chính là Ô Thiên Đảo, lấy hắn giờ phút này tu vi, đều chưa hẳn có thể bình yên xông xáo. Cũng may có biện pháp vượt qua, đó chính là xin mời Hắc Hổ Bang Bang chủ luyện chế hai bộ cường đại khôi lỗi. Nếu như là mặt khác tụ hợp tu sĩ có ý tưởng này, muốn mời Hắc Hổ Bang Bang chủ xuất thủ, căn bản cũng không khả năng. Song phương thực lực địa vị chênh lệch cách xa, căn bản là không đến được Hứa Khôn trước mặt. Nhưng Thiên Cực lão tổ hay là có môn lộ, đó chính là Hứa Diệu Nhân. Thiên Cực lão tổ phi thăng thượng giới, chỉ là một tên tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ phỉ bỉ bình thường. Cho dù là xuất thân nhân giới, nhưng kiến thức tạo nghệ cũng là không thấp. Về sau cùng Huyễn Ảnh thượng nhân nói chuyện với nhau, biết được hắn hẳn là đến từ cùng là một người giới. Tất nhiên là đại thụ Huyễn Ảnh thượng nhân chiếu cố, tìm đến đại lượng trận pháp điển tịch, để Thiên Cực lão tổ trận pháp thiên phú triệt để đạt được thể hiện. Thiên Cực lão tổ cùng Hứa Diệu Nhân quen biết, là tại một lần Thiên Hoành giới vực liên quan đến phạm vi cực lớn trận pháp đại sư tụ hội. Lấy Thiên Cực lão tổ thân phận, cũng không biết có như thế một cái tụ hội, hắn là thông qua một lần cùng Thiên Hoành giới vực Thương Minh biết được cái kia một tụ hội. Thiên Cực lão tổ có nhiều trận pháp giao cho cái kia Thương Minh bán, vì vậy cái kia Thương Minh nhìn trời Cực lão tổ phi thường coi trọng. Vì vậy phụ trách Ô Thiên Đảo Thương Minh tu sĩ mới cùng đi Thiên Cực lão tổ tham gia trận kia tụ hội. Bắt đầu Hứa Diệu Nhân cũng không biết Thiên Cực lão tổ tại Hắc Hổ Bang, lại còn cùng Huyễn Ảnh thượng nhân quen biết. Tại lần kia trên tụ hội, Thiên Cực lão tổ lấy tụ hợp hậu kỳ tu vi, quả thực là bằng vào trận pháp thủ đoạn, phá giải một tên huyền giai hậu kỳ tu sĩ bố trí cấm chế. Cấm chế kia cũng không phải cỡ nào huyền ảo, chủ yếu cũng là khảo giáo huyền giai phía dưới trận pháp tu sĩ tạo nghệ. Nhưng chỉ có tụ hợp hậu kỳ chi cảnh Thiên Cực lão tổ có thể phá giải, hay là để lúc đó rất nhiều trận pháp đại sư nhìn trời Cực lão tổ đa số coi trọng. Đại hội có một vòng tiết, cần ba tên tu sĩ hợp tác khiêu chiến một loại rất có khó khăn pháp trận. Thiên Cực lão tổ cùng Hứa Diệu Nhân vừa vặn đều thụ một tên trận pháp đại sư mời, hợp tác phá giải cái kia nhất pháp trận, mới coi là có gặp nhau. Cũng chính bởi vì lần kia hợp tác, để Hứa Diệu Nhân nhìn trời Cực lão tổ trận pháp tạo nghệ có sâu hơn giải. Về sau trở về Ô Thiên Đảo, có một ngày Hứa Diệu Nhân tại Huyễn Ảnh thượng nhân trong động phủ gặp được Thiên Cực lão tổ, mới hiểu Thiên Cực lão tổ tại Hắc Hổ Bang. Bởi vì cộng đồng hứng thú, một tới hai đi, hai người quan hệ càng ngày càng chặt chẽ. Thiên Cực lão tổ vốn là một vị dáng vẻ đường đường, tướng mạo người bất phàm, mặc dù tu vi cảnh giới kém xa Hứa Diệu Nhân, nhưng ở trận pháp tạo nghệ bên trên, lại làm cho Hứa Diệu Nhân đều trong lòng bội phục. Vì trợ giúp Thiên Cực lão tổ đạt thành tâm nguyện, lần này là nghe nói đá vụn cốc khả năng có một loại phi thường vật liệu chân quý. Đúng lúc là Hứa Khôn treo giải thưởng đồ vật, vì vậy Thiên Cực lão tổ mới mời mấy vị quen biết đạo hữu cùng nhau đi tìm. Để có thể tìm được, sau đó xin mời Hứa Khôn xuất thủ, luyện chế hai bộ khôi lỗi. Hứa Diệu Nhân vô sự, tự nguyện đồng hành, lúc này mới có bị chặn đường gặp nạn sự tình. Nhìn xem trước mặt không có chút nào bộ dáng biến hóa Tần Phượng Minh, Thiên Cực lão tổ hơi nước mông lung hai mắt, hắn cực lực lấy tay lau, bờ môi run rẩy, kích động trong lòng không cách nào áp chế. Hắn bị công kích lúc, coi là kiếp này triệt để không cách nào nhìn thấy chính mình đệ tử bảo bối, nào nghĩ tới khổ tận cam lai, tại khó nhất tình hình bên dưới gặp được tâm tâm đọc đệ tử. Trong lòng loại kia rơi xuống thung lũng, lại đột nhiên thăng lên không trung tâm cảnh, để Thiên Cực lão tổ khó tự kiềm chế. Hai người gặp nhau, tâm cảnh bình phủ xuống tới, tự nhiên là một phen giải thích riêng phần mình kinh lịch. Thiên Cực lão tổ kinh lịch không nhiều, chủ yếu vẫn là Tần Phượng Minh đang nói. Mặc dù không có khả năng kỹ càng nói lời sau khi phi thăng sự tình, nhưng đại khái tình tiết hay là cho Thiên Cực lão tổ nói lời một phen. Tần Phượng Minh kinh lịch, đây chính là trầm bổng chập trùng, kinh tâm động phách, ly kỳ khúc chiết, làm người say mê, tuyệt không thể tả. Nếu như kỹ càng nói lời, sợ là không có một năm nửa năm, thật đúng là không có khả năng giải thích rõ ràng. Thiên Cực lão tổ ở bên cạnh nghe, biểu tình biến hóa cái kia phong phú, sợ là 2000 năm tới chỗ biểu hiện ra qua biểu lộ đều không đến đây lúc. Khi thì phấn chấn, khi thì khẩn trương, khi thì song quyền nắm chặt, khi thì vừa giận ý tràn đầy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Phượng Minh có thể cùng hơn 10 vị đại thừa quen biết, trong đó không thiếu trong tam giới nhân vật đứng đầu, để Thiên Cực lão tổ lo lắng trong lòng hơi thong thả. Từ khi biết được Giao Vĩ lão tổ treo giải thưởng, lại xác định treo giải thưởng đối tượng chính là người của mình giới đệ tử, Thiên Cực lão tổ tâm liền không có buông lỏng qua, một mực lo lắng. Hiện tại biết nghe Tần Phượng Minh cái này hơn nghìn năm kinh lịch sự tình, biết chính mình cái này tại nhân giới liền đã từng làm ra thiên đại động tĩnh đệ tử, lại lấy huyền giai cảnh giới kết giao nhiều như vậy đại năng, để Thiên Cực lão tổ minh bạch, chính mình tên đệ tử này tuyệt đối không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Hai người một phen nói chuyện với nhau, Thiên Cực lão tổ mới nghĩ đến Hứa Diệu Nhân, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hứa tiên tử vô sự, hiện tại liền đợi tại trận pháp bên ngoài, la lên một tiếng liền có thể để bọn hắn nghe được. Nhìn thấy sư phụ nâng lên Hứa Diệu Nhân dè chừng thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng hơi động, khẽ mỉm cười nói.